Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, phần 236. Phía trước mọi người cấp hỏa công tâm lại sự ra đột nhiên. Lập tức không nhớ tới không chịu dị năng thuốc mê hiệu dụng bị nhốt ở cách ly trong phòng tiểu quả. Táo, bỏ lỡ một đại xoay chuyển cục diện cơ hội, mà tiểu quả táo không có xuất lực, đối với hiếu chiến hỏa hệ biến dị động vật mà nói. Tự nhiên bị này không khác bài trừ ở đội ngũ ở ngoài hành động thương thấu tâm. Lúc này liền tính lý chờ khôi phục tinh thần tới hống cũng chưa tác dụng bất quá trước mắt. Chiến đội cũng không có người có cái kia tâm lực chiếu cố đến nó cảm xúc hầu dĩnh trước thê công. Tôn Tịnh giải trừ dị năng thuốc mê, hai người lại phân công nhau cấp những người khác trị liệu. Lúc này, Hầu Dĩnh mới tính tĩnh hạ tâm nghe bọn hắn giảng thuật phía trước kinh tâm động phách trải. Qua, Phương Tông cùng, nghe thấy cái này tên, Hầu Dĩnh hơi hơi dừng lại, nhớ tới quá vãng đủ loại, lại tựa hồ đối với hắn làm phản cũng không cần quá mức kinh ngạc. Lại vẫn cứ là khó hiểu. Phương Tông cùng liền như vậy tự tin có thể bằng vào gần chỉ có thể gây tê mấy trăm cái dị năng giả. Dược tề là có thể đủ đem Hoàng Hà căn cứ thu vào trong túi sao? Không chờ hắn nghĩ thông suốt vấn đề này, Hiên Viên Tuệ liền khiển người tới truyền đạt một cái khẩn cấp tin tức đoạn gia chủ ở Phương Tông. Cùng tư nhân tinh hạch kho phát hiện Phương Tông cùng thi thể. Theo xác minh, hắn tử vong thời gian đã vượt qua một tháng. Chương 286 tái hiện biến thân Phương Tông cùng đã chết xa ở hắn phản bội Hoàng Hà căn cứ phía. Trước mà này một tháng tới nay, hoàn toàn không có người phát hiện hắn khác thường. Này thuyết minh cái gì? Phương Tông cùng cũng không phải là Hoàng Hà căn cứ tùy tiện lôi ra tới tiểu lâu. Ở Hoàng Hà căn cứ sơ kiến giai đoạn, hắn là tứ đại gia tộc tuyển ra tới người đại lý. Nắm giữ Hoàng Hà căn cứ quản lý thực quyền một phương bá chủ. Chẳng sợ sau lại thẩm gia cùng thường gia đạm gia Hoàng Hà căn cứ lịch sử sân khấu. Phương Tông cùng thực quyền cũng bị hư cấu, nhưng hắn phi thường thức thời. Vì Hiên Viên Tuệ trợ thủ quản lý nội vụ, người ở bên ngoài trong mắt xem ra hắn vẫn cứ phong cảnh vô hai, như vậy một người. Muốn ở đông đảo hiểu biết người của hắn trước mặt bị thế thân hoàn mỹ mà thay thế được. Chỉ có thể thuyết minh, đối phương thực hiểu biết hắn còn có quan trọng nhất một chút. Người nọ cũng có biến thân dị năng cho tới nay mới thôi. Hầu Dĩnh tiếp xúc đến biến thân dị năng giả trừ bỏ gì quốc khánh thủ hạ dị năng giả. Chính là Thường Hồng ca ca miễn cưỡng lại tính một cái nói. Cũng chỉ này ba người. Mà trong đó hai cái bọn họ đều xác nhận đã chết thấu thấu, Hầu Dĩnh trước tiên liên hệ dì Quốc Khánh. Xác nhận hắn thuộc hạ biến thân dị năng giả sắp tới không có bất luận cái gì dị thường cũng không. Có tự tiện rời khỏi đội ngũ, hắn hiểm nghi có thể bài trừ. Dì Quốc Khánh kỳ quái đối phương như thế nào sẽ hỏi người nọ. Nghĩ đến biến thân dị năng giả đặc thù tính vội hỏi hay không ra chuyện gì. Hầu Dĩnh không có nói tỉ mỉ, lại hỏi Trường Giang căn cứ mấy ngày nay hay không có cái gì khác thường, Dĩ Quốc Khánh hồi tưởng hạ. Nói, cực khác thường nhưng thật ra không có. Hầu đội ngươi cũng biết, đại khái 3 tháng trước đi, Thẩm Húc cũng không biết đã phát cái gì điên, bắt đầu nghiêm khắc huấn luyện chính mình thủ hạ dị năng giả. Trường Giang căn cứ cùng trước kia được chăng hay chớ bộ dáng chính là khác nhau rất lớn. Hơn nữa bài tra cũng phi thường nghiêm khắc, ta người gần nhất là càng khó tra trộn vào đi, chỉ có thể từ bọn họ ra nhiệm vụ dị năng giả trong đội ngũ nghe được một ít tin tức. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, trước kia không thấy ra tới Thẩm Húc tàng đến như vậy thâm. Hiện tại Trường Giang căn cứ thực lực tăng trở lại, bị quản được giống cái thùng sắt giống nhau, về sau chỉ sợ càng khó đối phó, nói tới đây. Dĩ Quốc Khánh lại nghĩ tới một cọc sự tới. Hầu đội, trước 2 ngày có đội người vào Trường Giang căn cứ, nhìn dáng vẻ hình như là xuyên nguyên căn cứ người, xuyên nguyên căn cứ. Hầu Dĩnh đỉnh mày vừa động, nghĩ thầm hẳn là chính mình hạ kia một bước ám cờ có tác dụng. Liền đối với Dĩ Quốc Khánh nói, Ta đã biết, lão Hà, người tiếp tục giúp ta chú ý một chút Trường Giang căn cứ ra ngoài phản hồi căn cứ đội ngũ có hay không dị thường, đặc biệt là hai ngày này, Di Quốc Khánh tuy không rõ nội tình, nhưng cũng đáp ứng rồi xuống dưới, thấy từ đâu Quốc Khánh nơi đó không có được đến tương quan tin tức. Lưu Chiêm suy nghĩ nói, Hầu ca, có thể hay không là Thường Hồng còn chưa chết? 3 tháng trước, kia không phải cùng Thường Hồng xảy ra chuyện trước sau chân sao? Cùng với nói Thẩm Húc phía trước giấu rốt tàng đến hảo. Lưu Chiêm càng nguyện ý tin tưởng Thẩm Húc là được cao nhân chỉ điểm. Thậm chí còn, Trường Giang căn cứ thực tế quyền khống chế đều đã đổi chủ. Mà cái này cao nhân sẽ là ai đâu? Xuất hiện thời cơ lại cùng Thường Hồng tử vong thời gian như vậy tiếp cận. Thật sự rất khó làm người không đi thâm tưởng trong đó liên hệ, Hầu Dĩnh cũng đối này có điều hoài. Nghi, Lý Hiên Viên mở miệng nói, cái này khả năng tính không lớn, ta có thể xác định, Thường Hồng là thật sự đã chết, thi cốt vô tồn, lúc ấy Lãnh Cầm chính là làm trò bọn họ mặt đem Thường Hồng chấm dứt. Bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy đến biến thành tang thi Tề Kỳ Phàm đem Thường Hồng tính cả những người khác cùng nhau nuốt vào trong bụng, nếu là như thế này còn bất tử, kia chỉ có một loại khả năng, ngay lúc đó Thường Hồng là cái thế thân, nhưng dựa theo Lãnh Cầm đối Thường Hồng hiểu biết cùng nhiều trọng tuyến thể tồn tại. Cái này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, liền tính thật sự có đệ tử biến thân dị năng giả, cũng không có khả năng đem Thường Hồng trên người tuyến thể từ đầu chí cuối mà chuyển rời đến trên người mình, cứ như vậy. Phía trước muốn tàn sát bọn họ Phương Tông cùng là ai sắm vai chính là một bí ẩn, Lý Hiên Viên lại nói, phía trước, ta nghe Phương Tông cùng thủ hạ nhân xưng hô hắn tác gia chủ. Này hẳn là một cái manh mối, Hầu Dĩnh nháy mắt đã hiểu hắn trong lời nói thâm ý. Ngươi là nói, từ từ, chuyện này trước cùng ba mẹ còn có đoạn gia chủ xác nhận một chút, nói. Hắn liền bắt đầu khởi máy truyền tin, Lưu Chiêm lâm vào suy nghĩ sâu xa. Những người khác không rõ nội tình, Kiều Đại Dã hỏi, Hiên Viên, ngươi cùng Hầu ca đánh cái gì bí hiểm, muốn xác nhận cái gì? Lưu Chiêm, được xưng là gia chủ, lại có biến thân dị năng, nhất khả năng sẽ là ai? Kiều Đại Dã vẻ mặt dấu chấm hỏi. Nhưng thật ra đã chịu sốc này những người khác bừng tỉnh đại ngộ, Thường Hồng là biến thân dị năng. Giả, Thường Hồng ca ca cũng là, như vậy Thường Hồng phụ thân là biến thân dị năng giả khả năng tính ít nhất có 50%. Võ Nam Kinh Thanh nói, không thể nào, không phải đã sớm xác nhận Thường gia gia chủ đã chết sao? Này, hắn nói chuyện khi, Hầu Dĩnh đã chuyển được thông tin. Vừa lúc đoạn gia chủ đang cùng Hiên Viên Tuệ vợ chồng nghị sự, Hầu Dĩnh liền đem Lý Hiên Viên nhắc nhở thuyết minh, hỏi lại lúc ấy xác nhận Thường gia gia chủ tử vong tình huống. Trả lời chính là đoạn gia chủ, lúc trước ở hiện trường xác nhận Thường gia chủ Hòa Thẩm gia chủ tử vong chính là hắn, tử vong danh sách cũng là hắn qua tay. Nhất rõ ràng ngay lúc đó tình huống, lúc ấy hiện trường tình huống thảm thiết. Có hơn phân nửa người thi thể đều không được đầy đủ. Mặt trên là bị tang thi gặm cắn dấu vết, Thẩm gia chủ Hòa Thường gia chủ cũng ở trong đó. Ta còn nhớ rõ, Thường gia chủ là không có một bàn tay cùng đầu. Lúc ấy trải qua DNA so đối, thân phận sẽ không làm lỗi, đoạn gia chủ sở dĩ đối ngay lúc đó trường hợp ký ức hãy còn mới mẻ. Đây là trong đó một cái nguyên nhân chủ yếu. Lại nghe Hầu Dĩnh hỏi Thẩm gia chủ nhi tử, đoạn gia chủ nói, cái kia người trẻ tuổi hẳn là bị bảo hộ đến không tồi. Chết thời điểm còn có toàn thây, tuyến thể bộ vị cũng thực hoàn chỉnh, hỏa táng trước lưu trữ còn ở, hầu đội cũng có quyền hạn có thể chính mình đi tin tức kho xem xét, dựa theo cái này cách nói. Hai người kia đều là chết thấu thấu, đoạn không thể nào lại gây sóng gió, không lại quấy rầy bọn họ nghị sự. Hầu Dĩnh không có nhiều lời mặt khác thấy hắn còn ở suy tư. Công Tôn Tịnh xen mồm nói. Hầu ca, chúng ta hiện tại nhất quan trọng chính là trước đem ngươi năng lượng bổ sung hào. Như vậy kéo tóm lại không chỗ tốt, những người khác cũng phản ứng lại đây. Hầu Dĩnh lại đã có tính toán. Hắn nói, lão nhị, ngươi trước mang Công Tôn đi đem ta ba trên người dị năng thuốc mê giải. Những người khác liền chờ bọn họ dược tính chính mình qua đi. Nửa giờ sau, chúng ta xuất phát đi Hồ Thành, Công Tôn Tịnh hơi hơi hé miệng còn muốn nói cái gì. Kiều Đại Giã đã đứng lên, nhanh nhẹn mảnh đất nàng rời đi, Lưu Chiêm. Hầu ca, ngươi là nghĩ đến tự mình đi Trường Giang căn cứ nhìn xem. Hầu Dĩnh gật gật đầu, ấn chúng ta nguyên kế hoạch làm, ta có một loại cảm giác, chúng ta này một chuyến đi sẽ có thu hoạch. Thẩm Húc đột nhiên chuyển biến hành sự tác phong tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, Lý Hiên Viên vẫn là lo lắng Hầu Dĩnh tình huống thân thể, thấy hắn truyền đạt trấn an ánh mắt, cũng biết hắn có chừng mực liền không hề nhiều lời. Chiến đội tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, Lý Hiên Viên cùng Giang Đào đem chiến đội xe lửa trình tự, nguồn năng lượng cùng dị năng vũ khí kiểm tra một, những người khác lại đem chính mình trang bị nên bổ sung. Chờ Công Tôn Tịnh Kiều Đại Giã về đơn vị, chiến đội không có trì hoãn, cùng Hiên Viên Tuệ đánh thanh tiếp đón ở ánh mặt trời còn chưa lượng thấu thời điểm liền rời đi. Hoàng Hà căn cứ, Công Tôn Tịnh nói. Hầu ca, ta xin bế quan, dị năng thuốc mê lúc ban đầu chính là nàng làm được. Lúc ấy bất quá là thấy cái mình thích là thèm, làm ra ngoạn ý nhi này cũng là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lại liên tiếp tại đây mặt trên bị té nhào, nhất lao vĩnh giật biện pháp. Chỉ có đem giải dược làm ra tới, Hầu Dĩnh gật gật đầu. Nói cho nàng từ từ tới, tồn kho kho đồ vật tùy tiện dùng, đừng cho chính mình áp lực quá lớn. Công Tôn Tịnh cười cười, trong lòng vội vàng lại không có thiếu nửa phần, chính mình loại quả, quỳ cũng muốn ăn xong, chiến đội đến Hồ Thành thời điểm còn chưa tới giữa trưa. Hầu Dĩnh độc thân vào Hồng Hồ, ước chừng ngây người 7 ngày mới đem trên người thiếu 1/3 năng lượng bổ sung trở về. Bất quá, ở hắn rời đi thời điểm, lại nghe tới rồi một trận giống nhau thanh âm siêu áp lực như là phi thường thống khổ tang thi. Hoắc hoắc thanh, trong đó tựa hồ hỗn loạn thô ráp tiếng thở dốc, kia cũng không phải là tang thi có thể phát ra thanh âm siêu người nào cư nhiên sấm đến Hồng Hồ tới. Không muốn sống nữa, hắn theo thanh nguyên đuổi theo, lại chỉ nhìn đến một con tang thi đuổi theo một con tang thi cẩu ra Hồ Thành. Kia thở dốc thanh âm đúng là tang thi cẩu phát ra. Này bổn không có gì, làm hắn ngoài ý muốn chính là... Này chỉ tang thi tinh hạch lại là hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá vô pháp xác định dị năng thuộc tính. Tinh hạch nếu không phải Lý Hiên Viên bọn họ đang ở hồ ngoài thành vây chờ hắn trở về. Hắn thật đúng là muốn đem kia chỉ tang thi tinh hạch móc ra đến xem rốt cuộc là cái gì thuộc. Tính, Hầu Dĩnh xoay người rời đi, Lý Hiên Viên bọn họ tại đây mấy ngày thời gian đã thành công xâm. Lấn Trường Giang căn cứ các đại nội bộ hệ thống. Nhưng đối với bọn họ suy đoán chung kẻ thần bí tin tức cũng không có tìm được chút nào tương quan. Ký lục, nhưng thật ra làm cho bọn họ phát hiện một cái khác đáng giá lưu ý tin tức chỉ Đông Minh cùng. Thạch Lỗi, quả nhiên đánh lên lôi đài, Phương Đông Bạch hưng phấn mà đem này tin tức nói cho Hầu Dĩnh nghe. Nguyên lai sớm tại 1.5 tháng trước, chỉ huy nhân một lần ngoài ý muốn bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Vì ổn định dân tâm, cũng vì không cho đã cùng xuyên nguyên căn cứ kết oán Hoàng Hà căn cứ có cơ hội thừa dịp. Chỉ Đông Minh dốc hết sức đem tổ phụ bị thương tin tức đè ép xuống dưới. Chính mình thay thế chỉ huy xử lý công vụ, bởi vì không có phương tiện ra mặt, bên ngoài sự tình hắn liền không thể không càng ỷ lại với Thạch Lỗi. Chờ hắn nhận thấy được không thích hợp thời điểm. Không chỉ có là chính hắn ngay cả hắn còn chưa thanh tỉnh ra ra. Cũng đều đã bị Thạch Lỗi một chút mà hư cấu. Phương Đông Bạch, cái kia Thạch Lỗi quả nhiên không có thực xin lỗi người xem chờ mong a. Ta còn nghĩ, hắn nếu là cái này đều có thể nhẫn, tiếp tục đương hắn trung khuyển, ta đây đều phải cho hắn đưa một mặt cờ thường. Mặt trên liền viết tuyệt thế tiện công này 4 cái huyết hồng chữ to, người cao hứng quá. Sớm siêu chỉ Đông Minh sẽ không ngồi chờ chết, bất quá quá đoạn thời gian tổng hội có thắng thua, hiện tại thoạt nhìn là Thạch Lỗi thắng mặt lớn hơn nữa một chút. Bất quá đúng là như vậy, từ hắn chủ lý xuyên nguyên căn cứ, sẽ so chỉ huy quản thời điểm càng có thể khó đối phó, Lưu Chiêm như vậy phân tích chương 287 xuyên. Biến cộ câu cửa miệng nói gừng càng ra càng cay, nhưng Lưu Chiêm vì cái gì nói thạch lỗi so chỉ huy càng khó đối phó. Chỉ vì trưởng giả cũng có trưởng giả chỗ tốt, chỉ huy suy xét càng chu toàn thường thường băn khoăn càng nhiều. Càng dễ dàng bó tay bó chân, liền từ lúc trước cùng Hoàng Hà căn cứ tranh phong cũng có thể nhìn ra tới. Hắn lựa chọn một cái hảo cơ hội, gây xích mích những người khác quyết tâm, nhưng ở xong việc thất bại cũng không có đem chuyện này làm được đế. Liền tính vô pháp che giấu chính mình phía trước hành vi, nhưng cũng có không hề khiêu khích Hoàng Hà căn cứ. Ý đồ Tường An không có việc gì ý tưởng, nhưng thạch lỗi liền bất đồng, kia sự kiện đổi làm là hắn. Dựa vào một cổ tuổi trẻ nhuệ khí, hắn nói vậy không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, còn nữa nói. Đường từ hắn lúc này đây hành sự cũng có thể nhìn ra hắn không phải dễ đối phó. Hắn ẩn mà không phát, tùy thời mà động. Càng ở ngắn ngủn 2 tháng không đến thời gian liền đem xuyên nguyên căn cứ thực quyền giả lung lạc. Đến chính mình kỳ hạ, liền nhưng nhìn ra hắn không phải thiện tra, Lưu Chiêm tiếp tục nói. Muốn nói chỉ huy lần này bị thương cùng thạch lỗi không quan hệ. Ta đều không tin, hiện tại chỉ đông minh dẫn thẩm húc vì ngoại viện. Ta xem, hắn đây là dẫn sói vào nhà. Xuyên nguyên căn cứ chỉ sợ muốn càng rối loạn, Hầu Dĩnh lắc lắc đầu. Theo hắn đối chỉ đông minh dễ hiểu hiểu biết cũng biết đối phương là cái có thể nhẫn nhục phụ trọng. Hơn nữa thông minh giảo hoạt người, sẽ xin giúp đỡ với thẩm húc nói vậy có mặt khác suy tính, Phương Đông Bạch di một tiếng. Hầu Dĩnh lắc đầu, chẳng lẽ là tưởng nói chỉ đông minh cũng biết thẩm húc đánh gồm thâu xuyên nguyên căn cứ chủ ý. Cố ý dẫn thẩm húc cùng thạch lỗi đối thượng, chính mình tay trái ngư ông thủ lợi. Hầu Dĩnh gật đầu, chỉ sợ là như vậy. Hơn nữa liền tính kết quả là nào một phương thắng, lại hư cũng hư bất quá tình cảnh hiện tại. Ta xem, cái kia chỉ đông minh có lẽ sẽ thường, liền tính hủy hoại xuyên nguyên căn cứ cũng không thể đem hắn tiện nghi bất luận kẻ nào đi, nói. Tới đây, hắn dừng một chút, như vậy cũng hảo. Làm thẩm húc cùng thạch lỗi trước giao phong, đến lúc đó cái kia thần bí cao nhân khẳng định cũng sẽ lộ ra dấu vết tới. Hết chương.